Long Ngạo Chiến Thần, chương 82, còn xem thường nữa, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hộ quốc đường, bên cạnh hoàng thất Tinh Vân Nhất Siêu, người yếu nhất trong ba đại đường chủ của hộ quốc đường, võ giả diễn hóa đỉnh phong Long Ngạo, mới vừa tiến vào hộ quốc đường, vẫn chưa tới nửa tháng đã là võ giả nhất tuyến thiên đỉnh phong. Thực lực giữa Hách Siêu cùng Long Ngạo khác biệt rất lớn, tất cả mọi người gần như nghiêng về một phía, toàn bộ đều cho rằng hai người đánh một trận thì Hách Siêu phải thắng, Long Ngạo phải bại trận. Đám người Vô Vĩ xem thường nhìn thiếu niên đứng ngạo nghễ cách đó không xa, từng người một hận không thể khiến Hách Siêu đánh chết hắn luôn đi, cho dù không được gì, chỉ cần sỉ nhục được Long Ngạo cho đã cũng là một chuyện tốt. Đường huynh, thực lực của Hách huynh ngươi và ta rất rõ ràng, tỷ lệ Long Ngạo thắng được gần như là số 0, đã như vậy ngươi vì sao còn phải đồng ý việc này? Bệ hạ, trong hộ quốc đường gần như tất cả mọi người đều bài xích Long Ngạo, nếu ta không đồng ý việc này, tin tưởng Long Ngạo ở hộ quốc đường nửa bước khó đi, huống chi lôi đình chiến sắp bắt đầu, ta không muốn phức tạp. Thở một hơi thật dài, Âu Dương Phong đương nhiên hiểu, những người ở hộ quốc đường bài xích Long Ngạo nguyên nhân đơn giản chính là vì ghen ghét đố kỵ mà thôi. Hách Siêu cùng Long Ngạo đứng đối diện nhau, hai người đều tản ra chiến ý mạnh mẽ. Long huynh, ngươi với ta đánh một trận, mặc kệ thắng bại ta đều vô cùng kính nể ngươi. Cảm ơn, nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của đối phương, Hách Siêu không tiếp tục nói thêm câu gì nữa. Long Ngạo lẳng lặng đứng đó, một thân áo đen, một đầu tóc bạc cao ngạo lạnh lùng, lúc đầu tưởng như tất cả dáng vẻ tương phản đó không liên quan gì nhau, nhưng đều hiện lên hoàn toàn ở trên người Long Ngạo. Xin mời, Hách Siêu phóng lên trước một bước, lấy tư cách võ giả diễn hóa đỉnh phong, Hách Siêu đã diễn hóa hoàn tất toàn bộ 108 huyệt vị, chỉ thiếu chút nữa có thể chính thức bước vào cấp độ dung hợp. Thực lực Hách Siêu không cần nói cũng biết, lúc nãy xuất thủ như sấm sét giáng xuống, giữa trời quang không ngừng công kích. Long Ngạo không dám có chút lơ là, từ khi Vũ Âm gặp chuyện không may, Long Ngạo hình như có thay đổi, trở nên lãnh đạm, theo đó thực lực cũng có tiến thêm, tuy rằng còn chưa đạt được cảnh giới nhất tuyến thiên đỉnh phong nhưng cũng không quá chênh lệch. Cuối cùng hắn cũng không dùng huyết ẩm cuồng đao, bởi vì hắn rất có thiện cảm với Hách Siêu, trận chiến đấu này chẳng qua là đơn giản luận bàn mà thôi. Hai nắm tay vung lên, Long Ngạo dùng ra thức thứ nhất huyết ẩm bát thức của Hoàng Tuyền Cửu liên kích cùng băng phong phệ tâm. Hai người trong nháy mắt đập vào nhau, phút chốc đã ba hiệp bất phân thắng bại. Long Ngạo kiên trì ba hiệp, nhìn Long Ngạo cùng Hách Siêu đánh nhau to, tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động, bởi vì chuyện xảy ra với Long Ngạo hình như đã vượt qua nhận thức của mọi người. Võ giả nhất tuyến thiên cùng võ giả diễn hóa đỉnh phong đánh một trận, gần như tất cả mọi người cho rằng Long Ngạo sẽ thua Hách Siêu trong vòng 3 chiêu, thậm chí chỉ cần một chiêu. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều sững sờ, Long Ngạo không chỉ không bị đánh bại trong nháy mắt, ngược lại càng đánh càng hăng, thậm chí có thể cùng Hách Siêu chiến đấu ngang sức, đây là thật sao? Chấn hồn ấn, ấn đầu tiên của hủy diệt ấn quyết. Chấn hồn ấn mạnh ở trong mọi trường hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho đối phương khó lòng phòng bị, Long Ngạo không ngừng công kích Hách Siêu, đồng thời chấn hồn ấn đã âm thầm xâm nhập trong cơ thể Hách Siêu, ăn mòn linh hồn đối phương. Hách Siêu bỗng giật nảy cả mình, trước cuộc đấu hắn vốn tràn đầy tự tin, lúc này chợt cảm thụ được linh hồn bị một luồng năng lượng cường đại thần bí ăn mòn, lập tức vận chuyển công lực toàn thân chống lại. Chấn hồn ấn chính là đòn sát thủ tốt nhất, mạnh nhất của Long Ngạo. Mỗi lần đối chiến, mỗi lần vượt cấp giết địch, chấn hồn ấn có thể đánh úp bất kỳ lúc nào, tương trợ Long Ngạo chiến thắng kẻ địch. Long Ngạo trong lòng rất rõ ràng, dựa theo thực lực của hắn bây giờ, nếu không có chấn hồn ấn ở mọi chỗ, không chỉ nói chiến thắng võ giả diễn hóa đỉnh phong, mà muốn chiến thắng võ giả diễn hóa cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bắt được cơ hội ngàn năm một thuở, hai nắm tay Long Ngạo xuất ra Hoàng Tuyền Cửu liên kích, quyền kình tầng tầng chồng chất, 9 dòng quyền kình trong nháy mắt chồng lên nhau, ùn ùn đập ra ngoài. Giờ khắc này Hách Siêu căn bản không dư lực đi đối phó Long Ngạo, toàn thân đều tập trung chống lại dòng năng lượng thần bí trong cơ thể, bởi vì hắn biết một khi linh hồn của mình bị dòng năng lượng thần bí này ăn mòn thì hậu quả rất khó lường. Quyền kình xuất ra, nếu như đánh trúng thì không hề nghi ngờ Hách Siêu nhất định sẽ bị đập bay, tin tưởng không chết cũng sẽ tàn phế. Nhưng ngay khi hai nắm tay Long Ngạo cách Hách Siêu chỉ một cm, hắn liền ngừng lại, nói ra, Hách huynh thất kính rồi. Long Ngạo thu quyền lại, một thân áo đen, một đầu tóc bạc cao ngạo lạnh lùng nghiêm nghị đứng yên tĩnh ở đó. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Hách Siêu mới toàn lực loại trừ năng lượng thần bí trong cơ thể. Ra sức thở dài một hơi, Hách Siêu đương nhiên biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, dù cho trong lòng có một vạn thứ không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn nói. Long huynh, trận chiến này ta nhận thua. Một trận chiến này, ta thua. Nghe được lời Hách Siêu nói, tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động, từng người một nhìn hai người ngơ ngác, bởi không ai tin tưởng Hách Siêu có thể thất bại. Thử hỏi một võ giả nhất tuyến thiên có thể đánh bại một võ giả diễn hóa đỉnh phong hay sao? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Hách huynh, ngươi làm sao có thể bại bởi một tên phế vật? Vô Vĩ chưa nói hết lời liền cảm thụ được một sát khí lạnh giá trong nháy mắt bao phủ mình, bèn giật nảy mình run rẩy một lúc. Long Ngạo tóc bạc áo đen, hai mắt lạnh lùng nhìn Vô Vĩ, tiếng của hắn như từ địa ngục cất lên. Còn xem thường nữa thì giết không tha. Long Ngạo cường thế, hoàn toàn làm Vô Vĩ sợ choáng váng, hắn đang định nói ra điều gì vội ra sức nuốt trở vào, chính vì như thế tình cảnh hai người nhìn qua rất buồn cười, một tên võ giả nhất tuyến thiên rõ ràng hù dọa một vị võ giả diễn hóa. Trước đó, tất cả thành viên hộ quốc đường đều không phục, từng người một nhìn Long Ngạo không vừa mắt, nhưng bây giờ Long Ngạo đánh bại Hách Siêu, thử hỏi còn có người dám tìm hắn gây phiền toái sao? Đường Lâm cùng Âu Dương Phong chính là người cao hứng nhất, bởi vì hộ quốc đường có thể xuất hiện nhân vật như vậy, đây thực sự là một chuyện tốt với Hoàng thất Tinh Vân. Long Ngạo, bây giờ ta tuyên bố, ngươi chính thức trở thành phó đường chủ hộ quốc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định của Đường Lâm khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn ồ lên, bởi vì mỗi người đều biết phó đường chủ hộ quốc đường đại diện cho cái gì, bởi vì ba vị đường chủ hộ quốc đường, bất kể là đường chủ Đường Lâm, hay là hai vị phó đường chủ La Thành cùng Dương Nghị, cũng là dung hợp võ giả, thử hỏi ngay cả võ giả diễn hóa đều không có tư cách trở thành phó đường chủ, một võ giả nhất tuyến thiên có tư cách hay sao? Nếu Long Ngạo vẫn như trước kia căn bản sẽ không có ai chịu phục, nhưng bây giờ thì sao? Long Ngạo đánh bại Hách Siêu, tất cả mọi người dù cho trong lòng có một vạn điều không muốn, nhưng sự tình đã như thế, không thể xoay chuyển đất trời. Vì thế, thành viên hộ quốc đường, kể cả những người khác trên mặt tràn ngập nụ cười tỏ ý chúc mừng. Đối với những thứ này Long Ngạo căn bản không để ý, hắn hiện tại chỉ quan tâm một việc, đó chính là lập tức đứng dậy đi đế quốc Lôi Đình tìm kiếm Lôi Đình quả ngàn năm. Cách chương.